Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2732, chương 2732, nỗ lực người. Cuối cùng cũng có báo lại, canh thứ ba, bên trong đại trận, trên một tòa đảo nổi nào đó, thiểm điện đứng thẳng ở đảo biên giới, ánh mắt phức tạp nhìn trong phương xa, hắn bây giờ dáng vẻ. Cũng càng ngày càng là trung niên người, mà làm bảo vệ Phương Tuấn Mi bọn họ, hắn liền bản tôn đều không hề rời đi. Vân Yên từ sau đi tới, dáng vẻ cũng là thành thục rất nhiều, không còn nữa trước đây không dành thế sự thiếu nữ vậy phong tình. Thiểm điện, ngươi là đang suy nghĩ vạn giới du tiên trong tay ức vạn không gian lai khứ vô ngại chỉ nam sao? Vân Yên hỏi, thiểm điện gật gật đầu. Nói rằng, ta gần nhất luôn cảm thấy, năm đó hắn ở cùng bộ tộc ta tiền bối, tranh đấu thời điểm, đem tam tước thần thạch, từ phía trên đánh rơi xuống, không chỉ là cái bất ngờ đơn giản như vậy, hay là các tiền bối có thâm ý khác. Vân Yên nghe vậy, cũng lâm vào suy tư, thời gian thấm thoát, năm tháng như thoi đưa, nỗ lực người, cuối cùng cũng có báo lại. Nào đó một ngọn núi nhỏ cốc trong hang động, ngày này, khác cảnh tượng, rốt cục đến, trong hang động, một tôn áo bào vàng bóng dáng phảng phất pho tượng đá một dạng, ngồi xếp bằng ở chỗ kia, đã không biết bao nhiêu vạn năm, chính là Cố Tích Kim, phía trên đỉnh đầu hắn bên trong, kia đen sẫm như mực thùy giữ tranh phong kiếm, phảng phất bị người điều khiển bình thường. Bỗng đâm bỗng nhiên chém, xúc động ra hùng vĩ gió đến, hô tiếng gió gầm rú bên trong, tín ngưỡng lực lượng lăn lộn thành bão táp đem Cố Tích Kim bao vây, thổi hắn áo bào vàng bồng bềnh. Cố Tích Kim trên người, hào quang màu vàng đất sáng choang, càng có màu đen nhánh làm rạng rỡ lên, tỏa ra thuần khiết uy nghiêm thiên đạo khí tức. Thiên đạo lực lượng cùng tín ngưỡng lực lượng, lấy Cố Tích Kim thân thể là ký thác, giao hòa hợp dòng, khuấy động ra vô pháp ngôn ngữ thiên địa thần vận đến. Trong hang động tiểu thiên địa, cũng dập dờn ra gợn nước rạng ánh sáng, Cố Tích Kim bóng dáng, theo thiên địa này thần vận, hơi lung lay, nên đi ra rồi, một ngày này, quát to một tiếng rung động hang động. Cố Tích Kim rốt cục mở mắt ra bên trong. Trong hai con mắt, huyền diệu thần quang lưu chuyển. Phía trên bên trong, nặng nề nổ vang. Thùy giữ tranh phong kiếm ánh đen bùng lên một cái. Sau đó ầm ầm muốn nổ tung lên. Nổ thành một đoàn màu đen ánh sáng. Hướng xuống bay tới. Hướng về Cố Tích Kim đỉnh đầu trong lòng. Điên cuồng rót vào lên. Thống khổ âm thanh. Từ Cố Tích Kim trong miệng truyền ra, bao vây lấy hắn hai đạo sức mạnh bão táp, càng là nổi cơn điên bình thường bay cuộn, giao hòa, biến hóa, hình thành hoàn toàn mơ hồ ánh sáng, vèo, lại chỉ chốc lát sau, tiếng xé gió truyền đến, Cố Tích Kim đỉnh đầu trong lòng, một mảnh màu đen nhánh Vân Yên, rốt cục lao ra. Ầm ầm sau khi rơi xuống đất ngưng tụ thành một tôn bóng người màu đen đến. Đen sẫm, thâm thúy, ánh mắt uy nghiêm như biển. Thiên đạo chi thân, rốt cục chém ra, gấp cái gì, sớm đi ra cũng tốt, muộn đi ra cũng được. Từ vừa mới bắt đầu, Phương Tuấn Mi cũng đã từ bỏ trận này cùng ngươi cạnh tranh. Chém ra sau, thiên đạo chi thân chính là lạnh lùng nói rằng. Tí ti không nể mặt Cố Tích Kim, ta không quản, ta chính là muốn thắng. Cố Tích Kim ha ha cười lớn nói, phảng phất hài tử bình thường, hưng phấn vui sướng đánh giá hắn. Bước thứ ba, hắn cũng rốt cục đến, thiên đạo chi thân lại lườm hắn một cái, chui vào đỉnh đầu của hắn bên trong. Cố Tích Kim lên tiếng thét dài một hồi lâu. Rốt cục mới đè xuống hưng phấn trong lòng tâm tình đến. Sau đó, dĩ nhiên là nên củng cố cảnh giới. Bất quá Cố Tích Kim ghi nhớ tình huống bên ngoài. Suy nghĩ một chút, vẫn là trước tiên đi ra. Này vừa ra tới, không có một bóng người, lại vừa không có tao ngộ công kích sơn hà cảnh tượng. Nhất thời ấn vào mí mắt, đem hắn trước tiên sợ hết hồn. Trước hắn còn sót lại tiên thần chi thân vọng nguyệt kiếm đế không ở phụ cận, tâm thần cũng liên lạc không được. Bạch lóe lên mà đi, rất nhanh tiến vào bên trong đại trận, tìm tới lục dục đạo nhân đám người. Thế mới biết không ngờ phát sinh nhiều chuyện như vậy. Mọi người thấy hắn xuất quan cũng là đại hỉ. Lục dục đạo nhân lại lặng lẽ đem quân bất ngữ quyết định truyền âm nói cho Cố Tích Kim. 20.000 năm kỳ hạn đến không đến, còn có bao nhiêu năm? Cố Tích Kim lập tức hỏi. Không đến, còn có 3.000 năm trái phải, lục dục đạo nhân nói rằng. Cố Tích Kim nghe trọng trọng gật đầu, cười nói, đã như vậy, vậy này đứng vững vạn giới du tiên gánh nặng, ta liền không khách khí đỡ lấy rồi. Lục dục đạo nhân nở nụ cười, liền biết hắn chắc chắn sẽ không khiếp đảm. Mà Phương Tuấn Mi tuy rằng vẫn không có bước thứ ba, nhưng lục dục đạo nhân tin chắc chắn sẽ không quá lâu rồi. Cố Tích Kim tạm biệt mọi người, chính là đi gặp quân bất ngữ. Quân bất ngữ tự nhiên là một mắt nhìn ra hắn đã bước thứ ba, nhưng không có quá cao hứng, chỉ có thổn thức thất vọng. Bất ngữ huynh, ngươi coi như lo lắng Tuấn Mi tên kia, cũng không cần lo lắng cho ta chứ. Cố Tích Kim xuyên thủng tâm tư của hắn, trêu ghẹo cười nói. Quân bất ngữ nghe cũng là nở nụ cười, lại trầm ngâm một chút, chính là trọng trọng gật đầu nói. Cũng được, nếu các ngươi bên trong thật sự có người ở 20.000 năm kỳ hạn bên trong xung kích đến bước thứ ba, có thể thấy được ông trời cũng hy vọng ta trở về. Vậy ta liền thực hiện ta lời hứa, đem thế giới này buông tay giao cho các ngươi đến thủ vệ. Đa tạ bất ngữ huynh tác thành. Cố Tích Kim nghiêm nghị cảm ơn. Thân là đứng đầu nhất tu sĩ, tự nhiên có chính mình ngông nghênh ngạo khí, tuyệt không hy vọng vẫn bị người che chở. Huống chi là Cố Tích Kim như vậy, kiêu ngạo tới cực điểm ra hỏa. Người trước tiên đi củng cố cảnh giới, sau đó ta đến cùng ngươi giảng giải một chút vạn giới du tiên thủ đoạn. Như Tuấn Mi cùng Đao Lang không đuổi kịp, sau đó do ngươi nói cho bọn họ biết. Quân bất ngữ lại nói. Cố Tích Kim tất nhiên là gật đầu. Lại là thời gian ngàn năm đi qua, Cố Tích Kim lại xuất quan, lần thứ hai tới gặp quân bất ngữ. Quân bất ngữ chính là giảng giải lên, này cũng là hắn với cái thế giới này một lần cuối cùng chỉ điểm. Này một giảng giải, Cố Tích Kim đầu dòm ngó vạn giới du tiên lợi hại, áp nhất thời mọc tràn lan với trong lòng. Mà lại hơn 1.000 năm sau, toán rời một cái này 10 vạn năm kỳ hạn, chỉ còn mấy trăm năm thời gian, quân bất ngữ rốt cục muốn lên đường. Hải Phóng Ca, Lục Túng Tửu, Thương Ma Ha, Tô Vãn Cuồng, Cao Đức đã sớm chờ đợi nhiều năm. Ngày này, 6 bóng người bay về phương xa bên trong, đưa những người khác bên trong. Không có Phương Tuấn Mi cùng Loạn Thế Đao Lang, hai người còn đang cố gắng bên trong, không có đuổi tới trận này tống biệt. Tương lai biết, định là tiếc nuối không gì sánh được. Chư vị, bọn họ này vừa đi, sẽ không còn trở về. Thế giới này, liền muốn do chúng ta đến thủ vệ. Vạn giới du tiên bọn họ, cũng muốn chúng ta đến chống rồi. Lục dục đạo nhân nói rằng, mấy người bọn hắn đến cùng muốn đi nơi nào? Hữu Địch Thị Tiên Thần Chi Thân hỏi, cùng hắn một dạng nghi hoặc. Còn có rất nhiều những nhân tổ khác Tiên Thần Chi Thân đi một thế giới khác, sau đó đều sẽ không lại trở về. Lục dục đạo nhân nhàn nhạt nói một câu, xoay người mà đi. Hữu Địch Thị đám người tất cả đều trinh nhưng mà vẻn vẹn vạn năm sau, Phương Tuấn Mi chính là xuất quan, tương tự là xung kích đến bước thứ ba, biết được một đám tin tức, đặc biệt là quân bất ngữ bọn họ rời đi tin tức. Quả nhiên thất vọng. nhưng không có thời gian cho hắn nhiều thương cảm. Mọi người một phen sau khi thương nghị, Phương Tuấn Mi lập tức liền là quyết định rời nhân tổ vẫn lạc chi địa mở ra. Đã không xa, Đao Lang sợ là không đuổi kịp. Gọi hắn ra đây, để hắn chuyên tâm chém lại tiên thần chi thân, chuẩn bị đứng vững thiên mệnh. Điều thứ nhất ra lệnh, đánh gãy loạn thế Đao Lang tu hành. Chúng ta lập tức rời đi, cùng đi Trầm Thụy Tinh Uyên. Đi nơi đó sau, Lê Hoa cùng ngươi tiên thần chi thân, đưa ta cùng Cố sư huynh nhập mộng. Hai chúng ta cũng phải đuổi kịp thời gian, những người khác ai cũng không cho phép nhàn rỗi. Phương Tuấn Mi lại nói, một đôi mắt hổ bên trong là không gì sánh được lạnh túc ánh sáng. Mọi người nghe vậy, ầm ầm hẳn là, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.